Đỉnh luyện thần ma chương 149, ưng sầu cốc khóc chuyện audio.com. Muốn chết, hàn băng liệt thiên trẫm, hỏa diễm phần thiên quyền, đại địa ma quyền, toàn địa thần thông, thiên tuyền độc chỉ. Ầm ầm, từng đạo kinh thiên lực lượng từ trên yêu thể thập đại yêu vương bộc phát mà ra, đem đến không gian chấn động kịch liệt. Mơ hồ có thể thấy xuất hiện lỗ đen hư không, trong số những người này, Bạch Thuần Sâm là người ra tay tích cực nhất. Trong cơ thể ba ức long lực không hề một tia giữ lại, hắn nhìn vẻ mặt khinh thường của Phong Khắc Nhiên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Ngươi kiêu ngạo cái mao, cũng chỉ là yêu vương cảnh mà thôi, cũng không phải là yêu hoàng cảnh. Lấy cái gì mà dám không đặt thập đại yêu vương chúng ta vào mắt, Bạch Thuần Sâm trong lòng oán thầm. Một nguyên nhân nữa khiến cho hắn toàn lực ra tay là vì muốn báo trước kia một mũi tên chi thu. Lần đó nếu như không phải con mèo đen này nhắm ngay nữ nhi của hắn phát lực, hắn cũng sẽ không bị bại thê thảm như vậy. Bây giờ có cơ hội rửa nhục hắn làm gì còn ý định nương tay, không phải vị chủ nhân kia đã nói rồi sao, có thể toàn lực ra tay, sinh tử bất luận. Nếu như Phong Khắc Nhiên có chết cũng sẽ không có bọn họ việc gì, cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua, phải biết qua ngày hôm nay. Là sẽ không còn có cơ hội nào tốt hơn nữa, hắn cũng tự mình hiểu lấy, nếu một đối một, hắn tuyệt đối không phải là Phong Khắc Nhiên kia đối thủ. Cái gì, không thể nào, ta là hoa mắt sao, hắn lại không có chuyện gì, không lẽ hắn đã nhập yêu hoàng cảnh, một đám yêu vương trố mắt người nhìn ta. Ta nhìn người, vừa rồi trông thấy bộ mặt coi thường của Phong Khắc Nhiên, bọn họ cũng không hề có ý định nương tay à nha. Nhưng mà tất cả lực lượng mạnh nhất của bọn họ đánh vào Phong Khắc Nhiên tuy tạo ra kinh thiên chấn động, nhưng mà Phong Khắc Nhiên vẫn lù lù bất động. 399 mét hổ thể không chịu bất kỳ tổn thương, cái loại thân thể phòng ngự này bọn họ cũng chỉ gặp qua vị chủ nhân kia mà thôi. Không lẽ Phong Khắc Nhiên yêu thể lực phòng ngự cũng đã sánh ngang với vị chủ nhân kia, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được không? Phải biết một đòn tuyệt diệt kia của bọn họ cho dù có 10 hay 100 kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng sẽ bị bọn họ đánh cho nát bấy. Chỉ có phòng ngự đạo khí mới có thể chống lại lực lượng của bọn họ mà không hư hao, các ngươi có thể yên tâm rồi chứ, không biết từ lúc nào. Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trên hồ đầu của Phong Khắc Nhiên, nhìn xung quanh 10 tên yêu vương đang đờ người ra, cất tiếng nói. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn, Phong Khắc Nhiên yêu thể đã từng độ qua yêu hoàng kiếp, lại trải qua luyện thần đỉnh cải tạo. Hiện tại tuy không thể tự thân tu luyện tăng lên cảnh giới, nhưng mà lực phòng ngự thân thể đã có thể sánh ngang với hạ phẩm phòng ngự đạo khí cấp thấp, có thể miễn dịch hoàn toàn tứ giai cảnh giới công kích. Tại thiên hoang này không có xuất hiện thông thần cảnh giới, hắn có thể xem như là vô địch, chúng thuộc hạ không còn ý kiến gì khác, chúc mừng chủ nhân. Thống nhất thiên hoang sắp đến, 10 con yêu vương hóa thành nhân hình, cung kính hồi đáp, ở chứng kiến Phong Khắc Nhiên vô địch phòng ngự tư thái dưới. Kể cả Bạch Thuần Sâm bên trong, 10 tên yêu vương đã tâm phục khẩu phục, sau đó là một trận mừng như điên. Phong Khắc Nhiên có thể có gấp đôi yêu vương tối đỉnh thực lực, bây giờ lại có biến thái phòng ngự thân thể. Nếu còn không thể quét ngang thiên hoang đó là không có thiên lý, tất cả tản ra, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát. Cũng không thể để cho người ta nói luyện thần quân chúng ta khiếp chiến được, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Từ khi 3 ngày trước bản thể ly khai thiên hoang, hắn cũng không có ý định công chiếm tiếp theo sơn mạch. Đơn giản là trong tay của hắn hiện tại không có luyện thần đỉnh, có bắt hết yêu thú cũng là không có chỗ giam cầm. Với lại gặp yêu vương cường giả cũng không thể tiến hành gieo nộ ấn, hắn cũng không muốn nhiều phiền phức cho nên không đi thêm một bước. Ai nghĩ đến đám người phụng tam thiên kia không biết sống chết, đang lúc hắn muốn an tĩnh lại đi hạ chiến thư. Thật đúng là ông cụ chê sống lâu muốn ăn thạch tín, muốn cản cũng không có được a, vâng, chủ nhân. Ưng sầu cốc cách Chu Tước Sơn mạch 1 ước vạn dặm chi địa với tốc độ gấp 3 lần yêu vương cảnh giới. Phụng tam thiên đám người đi đến nơi đây chỉ mất thời gian có 5 ngày, hiện tại ưng sầu cốc đang đứng 2 phe nhân mã. Tất cả đều là yêu vương cảnh giới, xa xa trăm dặm cùng nhau tương đối, đây chính là hai bên thế lực tối cường nhất Tây Hoang. Chu Tước liên minh cùng Luyện Thần Thành Quân, thậm chí là cả Thiên Hoang Đại Lục. Cũng không tìm đâu ra thế lực có thể so sánh hiện giờ hai bên thế lực bọn họ. Vì có thể nói không có một bộ tộc nào tại Thiên Hoang có thể cùng lúc có được mười mấy vị yêu vương cảnh giới. Cường đại hùng bá Đông Hoang trăm vạn năm thiết giáp cự long bộ tộc cũng không có được lực lượng kia. Nếu bàn về độ bền chặt thì bên Luyện Thần Quân chiếm thế thượng phong, 11 tên yêu vương tất cả đều một lòng hướng đến mục đích chung. Bên phía Chu Tước liên minh chỉ là tập hợp mười mấy vị yêu vương từ khác nhau sơn mạch hợp lại tạo thành tạm thời một cái thế lực mà thôi. Chỉ cần tiêu diệt được cái gọi là Luyện Thần Quân kia, mười mấy vị yêu vương ai sẽ về nhà nấy. Không thể tại dưới trướng Chu Tước bộ tộc làm thuộc hạ cung người khác ra roi được, hai bên tuy đều là yêu vương cảnh giới cường giả. Nhưng nhìn kỹ Chu Tước liên minh cường giả nhiều hơn bên Luyện Thần Quân đến bốn người, cầm đầu tuy vẫn là Phụng Tam Thiên. Nhưng mà bên trái phải của hắn bây giờ không còn là huyết nguyệt yêu vương bối Tây Địch cùng huyết long yêu vương Long Lạp Đức nữa. Thay vào đó là một đầu Chu Tước khác yêu thể cũng đạt đến 399 mét cao và một con huyết nguyệt yêu lang thân cao cũng không kém. Rõ ràng hai tên này đều là yêu vương cảnh tối đỉnh cường giả Tam Thiên, ngươi nói đám Luyện Thần Quân này cầm đầu là một tên nhân tộc. Nhưng mà ta lại không thấy hắn ở đâu, có phải tình báo có gì lầm lỡ hay không, Phụng Minh Huy, Chu Tước bộ tộc yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hắn năm nay đã năm vạn năm tuổi, là Chu Tước bộ tộc một trong ba tên lão đồ cổ. Hắn vẫn đang tại Hỏa Vân Động gặm trung phẩm linh mạch tu luyện thì Phùng Tam Thiên lại đến kéo hắn đi ra. Trong lòng của hắn tuy cũng có chút khó chịu nhưng mà nghe Phụng Tam Thiên trình bày Tây Hoang cảnh khốn khó hiện nay, hắn cũng chỉ cắm đầu nhận mệnh. Vì hắn biết Phụng Tam Thiên nói không sai, nếu như mà để cho cái đám gọi là Luyện Thần Quân kia tiếp tục tiến đến, chẳng bao lâu Tây Hoang địa vực. Thậm chí cả Thiên Hoang Đại Lục đều sẽ bị luân hãm, Chu Tước bộ tộc bọn họ đứng mũi chịu sào sẽ là bị diệt trước tiên. Hắn không còn cách nào khác là lê lết cái bộ xương già này ra trận tam thúc theo thông tin từ bộ tộc tìm hiểu được. Tên nhân tộc kia tuy là thủ lĩnh của đám yêu vương kia, nhưng mà hắn tu vi rất là thấp, chỉ vào khoảng tam giai yêu soái cảnh giới. Chính là chân huyền cảnh giới theo cách gọi của nhân tộc Phụng Tam Thiên cung kính trả lời, đối với Thiên Hoang Đại Lục chí cường giả khác. Hắn sẽ là không khách khí như vậy, nhưng mà Phụng Minh Huy này lại khác, Phụng Minh Huy không chỉ là chí cường giả mà còn là tam thúc của hắn. Đối với bậc trưởng bối, hắn cũng tương đương tôn trọng cái tên nhân tộc kia không xuất hiện tại nơi này. Đây cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là tam giai cảnh giới mà thôi, chỉ sợ yêu vương cảnh giới khí thế phát ra cũng không chịu đựng được. Đến nơi này chỉ là tìm chết, Phong huynh, ta có điều không hiểu tại sao chí cường giả như ngươi lại cam tâm làm nô lệ cho một tên nhân tộc. Bối Nam Đô lên tiếng hỏi, năm xưa hắn, Long Dung Thương cùng Phong Khắc Nhiên là hảo hữu với nhau, ngày Phong Khắc Nhiên độ kiếp. Hắn đang tại Nam Hoang cùng một tên cường địch chém giết nên không thể phân thân đến được. Sau khi nghe được tin Phong Khắc Nhiên thân tử hắn đã từng đau lòng một thời gian lâu. Không nghĩ đến lần này gặp lại tại trong hoàn cảnh binh đao tương hướng như thế này, Bối Nam Đô chuyện trước đây ta là không muốn nhắc lại. Bây giờ ta chỉ là chủ nhân trong tay kiếm, chủ nhân chỉ đến đâu ta sẽ đánh đến đó, Phong Khắc Nhiên dùng giọng không cảm tình nói. Bọn họ đều là yêu vương cảnh giới khoảng cách 100 dặm trò chuyện không tính là cái gì, đương nhiên, ta cũng là khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi. Nếu như không ta là sẽ không nương tay, tuy trước đây hai người bọn họ giao tình khá sâu, nhưng mà tùy theo hắn độ kiếp thất bại đã trôi theo dòng nước. Hắn bây giờ chỉ là một Phong Khắc Nhiên mới, chỉ biết nghe lệnh của Diệp Tử Phàm, hôm nay nói nhiều như vậy xem như đã vi phạm bản thân nguyên tắc. Cách chương.